Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2469, mục tiêu thứ nhất, Chiến Thiên Tông. Bốn càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng không sợ. Như Long Võ Đại Lục thời điểm hết thảy vinh quang, đều tại đây khắc, tại rất nhiều người trong lòng bùng nổ. Tinh vực lịch. Thứ 89.659 thế kỷ, thứ 972 năm năm, ngày mùng 6 tháng 4. Phượng Hoàng thành vùng trời, truyền ra một đạo âm thanh lớn. Tam giáo chín phái 72 tông, các người tự cao làm hạ đẳng tinh vực đỉnh phong thế lực, ức hiếp nhỏ yếu, không phải hủy môn, liền là diệt tông. Cùng Phượng Hoàng tông ở giữa ân oán, đã kéo dài thời gian lâu như vậy, liền là các ngươi còn có kiên nhẫn, có thể bản tông cũng đã không có kiên nhẫn. Bản tông biết, các ngươi còn có nội tình, dù sao các ngươi đều là danh môn vọng tộc, như thế nào lại chỉ có mặt ngoài bày ra những vật này. Đã như vậy, vậy liền tới. Ta, Tô Hàn, Phượng Hoàng tông tông chủ, từ hôm nay bắt đầu, chính thức hướng tam giáo chín phái 72 tông, thậm chí hết thảy đối ta Phượng Hoàng tông ra tay qua hết thảy thế lực, tu sĩ. Tuyên chiến, hai chữ này, theo Tô Hàn trong miệng nói ra thời điểm, rõ ràng ngữ khí có chút bình thản. Có thể rơi vào tam giáo chín phái 72 tông những thám tử kia trong tai, lại là để bọn hắn đồng tử co vào, thần tâm rung mạnh. Phượng Hoàng tông, chính thức tuyên chiến, đây là cùng trước đó, hoàn toàn khái niệm bất đồng. Đã từng Phượng Hoàng tông, mặc dù tốc độ phát triển cực nhanh, khiến cho tam giáo chín phái 72 tông thấy kiêng kỵ. Có thể là ật giống như thiên tài cùng cường giả ở giữa khác biệt một dạng, một thiên tài, trưởng thành lại nhanh, cũng cuối cùng chẳng qua là thiên tài mà thôi, cùng cường giả không thể so sánh. Phượng Hoàng tông, chính là thiên tài, tam giáo chín phái 72 tông, chính là cường giả kia. Mà giờ khắc này, Phượng Hoàng tông chính thức tuyên chiến, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đã từng vị thiên tài kia, bây giờ, đã trở thành cường giả. Bọn hắn có cái này lực lượng, có tư cách này, cũng có thực lực này, cùng hạ đẳng tinh vực đỉnh phong thế lực nhóm, tiến hành trực tiếp nhất, thô bạo nhất, hữu hiệu nhất chiến đấu. Bọn hắn không còn là như dĩ vãng như vậy đánh lén, cũng không còn là như trước đó như vậy, dùng tam giáo chín phái 72 tông cao tầng bọn hậu bối sinh mệnh tới áp chế. Bọn hắn đã trực tiếp nhằm vào những cường giả này, này chút tông môn. Phượng Hoàng tông tuyên chiến tin tức dùng như gió bão tốc độ, cấp tốc truyền khắp thiên ức lục địa mỗi một cái góc. Có người xem trọng Phượng Hoàng tông, nhưng cũng có người cảm thấy Phượng Hoàng tông không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, vô luận là xem trọng hoặc là không coi trọng, nói đều là những tán tu kia thế lực. Đến mức tam giáo chín phái 72 tông, đều là địch nhân, còn dùng nhiều lời sao? Soạt, cùng một ngày, có trường hồng từ Phượng Hoàng thành ở trong bắn ra, xuyên thẳng vân tiêu. Chính là khoảng cách cực xa, mọi người cũng xem vô cùng rõ ràng. Đó là một thanh, to lớn kiếm, toàn bộ thân kiếm khuếch trương triển khai, căn bản không nhìn thấy trước sau phần cuối, liền tượng như là một chiếc to lớn tinh không chiến hạm một dạng. Có thể coi là tinh không chiến hạm, cũng không có đủ này thanh đại kiếm khủng bố uy áp. Tại đại kiếm trong thân kiếm, có rất nhiều sâu chất lỏng màu đỏ lưu động, từ xa nhìn lại, những chất lỏng kia liền như là một vầng loan nguyệt. Màu đỏ tươi, mà âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà làm người ta chú ý nhất, ngoại trừ này đại kiếm bên ngoài, chính là trên thân kiếm, chỗ đứng yên rất nhiều thân ảnh. Số lượng không nhiều, ước chừng có khoảng 10 vạn người. Dùng một tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu, hai người đàn ông tuổi trung niên làm phụ. Lại phía sau, thì là khoanh chân ngồi hơn trăm vị thu liễm khí tức tu sĩ. Bọn hắn nhắm mắt. Giống như là không hỏi thế sự, vẻ mặt bình thản, lại có một cỗ vô hình khí thế, khiến cho bất luận cái gì người thấy, đều cảm giác rung động lòng người. Những cái kia, đều là đạo tôn cảnh, hơn trăm vị đạo tôn cảnh, Phượng Hoàng tông đây là dự định đối cái nào tông môn ra tay. Cũng đích thật là khủng bố, trực tiếp liền vận dụng nhiều như vậy đạo tôn cảnh, Phượng Hoàng tông, quả nhiên là cường giả như mây a, bất quá đế quân đại nhân, vì sao không có hiện thân. Này dù sao cũng là Phượng Hoàng tông tuyên chiến về sau đệ nhất chiến, hắn hẳn là ra mặt, trưởng khống một thoáng khí thế mới đúng a, đế quân, cửu ảnh đế quân. như thật dùng thực lực tới nói lời, cửu ảnh đế quân chiến lực, chỉ sợ là hết thảy hạ đẳng tinh vực đế quân bên trong, mạnh nhất a, khó có thể tưởng tượng, đến cùng là một loại như thế nào kinh khủng tốc độ tu luyện, đến cùng là một loại như thế nào yêu nghiệt đáng sợ tư chất, thế mà quật khởi nhanh như vậy, như vẻn vẹn đế quân một người thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là, có vẻ như toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều là như thế này a. Phía dưới mặt đất bên trên, vô số nhân vọng lấy trường kiếm kia bay ngang qua bầu trời, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này, đều là tán tu, đương nhiên, trong đó cũng không ít tam giáo chín phái 72 tông cơ sở ngầm. Dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên là nhìn không thấu Phượng Hoàng Tông lần này xuất động người cảnh giới, trước đó nghị luận, cũng đều là căn cứ đủ loại manh mối, từ đó đoán mà thôi. Bất quá, bọn hắn đoán đúng rồi. Tất cũng không kể lúc nào, chỉ cần tông môn xuất động, cái kia bình thường đều là người mạnh nhất cầm đầu, trung đẳng cường giả ở giữa, người yếu nhất tại sau. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, đều là tại lúc này đi theo lao ra, mong muốn đi hướng đại kiếm tiến lên phương hướng, nhìn một chút này đệ nhất chiến, Phượng Hoàng Tông đến cùng sẽ đối với cái nào tông môn ra tay. Mà theo thời gian trôi qua, đám người cũng là dần dần tản ra. Tu vi mạnh tốc độ nhanh. Còn miễn cưỡng có thể bắt kịp, có thể tu vi yếu, lại là cũng sớm đã bị rơi vào đằng sau. Bất quá, những tán tu này phân bố tại thiên ức lục địa từng chỗ, theo Phượng Hoàng Tông tiến lên, cũng là có càng ngày càng nhiều đám người, theo sau. Thiên ức lục địa, hướng Tây Bắc, nơi này có không ít thành trì, mặc dù đều không phải là quá lớn, có thể ít nhất, dung nạp hơn 100 triệu người là không có vấn đề. Nhưng mà, mỗi một tòa thành trì bên trong, đều không có hơn 100 triệu người. Có lẽ, kiến tạo này chốt thành trì tông môn, vẻn vẹn vì muốn một phần mặt mũi, muốn một phần vinh quang mà thôi. Có thể thấy, tại những cái kia thành trì phía trên, dùng linh lực chỗ ngưng tụ thành từng cái tông môn tên. Chiến Thiên Tông, liền là một cái trong số đó. Vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, 72 tông bên trong, có mấy cái tông môn, đều cơ hồ bị diệt tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà còn lại những cái kia, ngoại trừ Tiên Vương Tông bên ngoài, gần như hết thảy, đều tại đây thiên ức lục địa phía trên, cùng tam giáo cùng chín phái liên minh, đối địch với Phượng Hoàng Tông. Nếu như nhất định phải từ trong đó bắt được vừa ra mặt chim, cái kia Chiến Thiên Tông, khẳng định có tư cách này. Giờ phút này, tại Chiến Thiên Tông trên tường thành, đang có vô số người đứng thẳng. Trong đó, có một người đàn ông tuổi trung niên, tại rất nhiều bóng người chen chúc bên trong, hai tay phụ về sau, đang xem hướng xa xa hư không. Hắn, chính là Chiến Thiên Tông tông chủ, Triệu Du. Mà tại Triệu Du sau lưng, còn có 6 người đứng thẳng, bọn hắn khí tức thu lại, thật đáng giận thế bàng bạc, có loại vô hình uy áp tràn ngập. Chiến Thiên Tông, lục đại hộ pháp, không hề nghi ngờ, Chiến Thiên Tông làm 72 tông một trong. Cũng không có chín phái cùng tam giáo nhiều như vậy nội tình. Ngoại trừ tông chủ cùng với phó tông chủ bên ngoài, người mạnh nhất, chính là này Chiến Thiên Tông lục đại hộ pháp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.